Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 915, Mipha ánh trăng thăng hoa. Là ngươi, Linh kinh ngạc nói, tại trong bụi cây con thỏ kia, hoàn toàn chính xác chính là đã từng cho hắn đi tìm phiền phức con kia. Linh thậm chí có thể phát giác được cái này con thỏ trong mắt nồng đậm địch ý. Liền phảng phất Linh là cái thích loạn tăng giá cả rốt thương nhân đồng dạng. Con thỏ bay nhảy hai lần, nhảy ra ngoài, bởi vì cái này con thỏ dị thường tốc độ bén nhạy cùng phản ứng. Dù cho ngay cả Linh đều nếm qua đau khổ, cho nên lúc này Linh cảnh giác cảm giác bạo tăng. Linh cau mày nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là Thánh Vương không gian, con thỏ có thể đến nơi đây. Nói rõ nó cũng là tuyển thủ dự thi một trong. Trước đó suy đoán con thỏ là một cái biến hình thuật cao thủ. Xem ra đích thật là thật. Con thỏ phản cảm gọi một tiếng. Ai cần ngươi lo a? Ta đến tìm ngư nhân cô nương. Mipha hoang mang chỉ mình. Tìm ta sao? Ngươi, ngươi tốt. Có chuyện gì có thể cống hiến sức lực sao? Midner thì không kiên nhẫn xua đuổi nói. Đi đi, chúng ta nơi này không có củ cải. Con thỏ không để ý Midner, nói với Mipha, hiện tại là ánh trăng treo lên thời điểm, ngươi đổi tiếp nhận nguyệt chi tinh hoa ân huệ, đừng lãng phí thời gian, cùng ta cùng nhau đi đỉnh núi, ta tới cấp cho ngươi tăng lên lực lượng. Con thỏ sau khi nói xong, liền bay nhảy hướng phía đỉnh núi nhảy xuống. Cái này khiến Mipha cùng Linh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ cái này sẽ chỉ nói chuyện con thỏ. Muốn làm gì? Mipha nói ra. Hẳn là, không phải chuyện xấu à? Navi nói ra, vừa rồi tên kia có bản thể. Tuyệt đối không phải con thỏ. Ta có thể phát giác được. Cũng không phải nơi này người dự thi khí tức. Cái này con thỏ tựa hồ là đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào Thánh Vương không gian. Không hiểu rõ, Midner cau mày nói, có phải là có âm mưu quỷ kế gì? Navi lắc đầu, không giống như là, ta cảm ứng rất nhạy cảm. Mặc dù con thỏ kia rất chán ghét Linh, nhưng đối với chúng ta, cũng không có ác ý, mà lại nàng là đến tìm Mipha. Làm không tốt cùng Mipha ngươi hải chi quyến luyến có quan hệ. Hải chi quyến luyến hạch tâm bảo thạch, chính là nàng vỡ vụn a. Midner nói ra, như vậy chúng ta đi cùng xem một chút đi. Dù sao đêm hôm khuya khoát, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế giới Marvel máy chơi game lại mang không đến. Thế là Linh bọn người liền đi đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, nơi này tựa hồ có thể đụng chạm đến tầng mây, cỏ cây rất thưa thớt, không khí lạnh buốt, mà con thỏ vành lên bao quanh cái đuôi, ghé vào một cái trên nham thạch lớn, tựa hồ có chút không thoải mái. Mipha bọn người tới, con thỏ liền dựng thẳng lên lỗ tai. Con thỏ dùng loại kia xinh xắn nữ hài tử thanh âm nghiêm túc nói ra. Mipha, tiếp xuống ánh trăng sẽ thoải mái thân thể của ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều ánh trăng thân hòa. Dạng này có thể để ngươi điểm kia đáng thương thực lực tiếp tục trưởng thành. Mipha hỏi, ta nên làm như thế nào? Con thỏ không kiên nhẫn nói ra. Tựa như là phơi nắng đồng dạng phơi mặt trăng liền tốt. Thân thể của ngươi cơ sở thực tế quá kém cỏi. Quả thực giống như là từ một cái khác, càng tầng dưới hơn lần thế giới người tới đồng dạng. Con thỏ, ngược lại trong lúc vô tình nói chúng, Mipha hỏi lần nữa, thế nhưng là, người tại viện trợ ta tăng thực lực lên sao? Tạ ơn sáu bất quá, người tại sao phải viện trợ ta a? Chỉ thấy con thỏ rất là nóng nảy dùng hai cọng lông mượt mà nhỏ chân trước che khuất lỗ tai. Ngươi cần gì rong dài a? Bởi vì ngươi bị hải chi quyến luyến chọn chúng, cho nên sẽ thu hoạch được hải thần chúc phúc cùng các loại lực lượng, mà ngươi cả ngày chỉ biết là vây quanh cái này con lừa lỗ tai nam hài loạn chuyển. Soạt, con thỏ ung dung đoạt lấy Linh một đạo băng tiễn, một chút đều không muốn lấy phấn đấu, không nghĩ mạnh lên, cho nên ta chỉ có thể ra đốc thúc ngươi. Ngươi dạng này thái độ lười biếng, hải thần sẽ thất vọng. Con thỏ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái kia, thật xin lỗi a. Mifa bị con thỏ nói như vậy, liền có chút áy náy. Bất quá nàng thật đối với lực lượng, cũng không làm sao thích. Mặc dù thu hoạch được hải chi quyến luyến, cũng không quá nhiều đi từ đó đào móc lực lượng. Linh ôm lấy cánh tay, trừng mắt con thỏ. Mifa thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Lại dám trách cứ Mifa. Cái này con thỏ thật to gan, xem xét chính là một bộ thích hợp thịt kho tàu liệu. Bởi vì mấy lần trước nguyên nhân, Linh tràn đầy cảnh giác. Đối với cái này không rõ lai lịch con thỏ, hắn thời khắc trong lòng làm tốt phản kích chuẩn bị. Con thỏ lạnh lùng nói, đây là vì Mifa tốt. Chỉ thấy thỏ hai con lỗ tai dài dựng thẳng lên. Lúc này, bầu trời ánh trăng trong ngần bên trong hạ một đạo ánh sáng nhu hòa, hắt vẫy tại Mifa trên thân. Mifa con mắt lập tức biến thành màu trắng bạc. Lúc này Mifa khí tức đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi phiêu khởi, tựa như là đón gió mà lên lông vũ. Ở chung quanh còn không hiểu vang lên nhu hòa tiếng nhạc. Mifa phảng phất phiêu phù ở trên đại dương bao la. Con thỏ thở dài nói, các người đừng như vậy cảnh giác. Đây đối với Mifa chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mặc dù ta nói như vậy, nhưng là Mifa tính cách ta rất thích nha. Nàng hẳn là càng thêm bất phàm, càng thêm xuất chúng. Nàng nhìn xem Mifa nói ra, nàng đang thu nạp ánh trăng lực lượng. Mifa trên người mặt trăng lực lượng càng phát ra nồng nặc lên. Lúc này Mifa thần sắc tựa như là ngủ, lộ ra rất an tường. Linh cũng tựa hồ có tiếp xúc động. Hắn hỏi, con thỏ, ngươi là ai? Con thỏ trừng mắt Linh, khẩu khí tốt đi một chút. Cẩn thận ta ăn sạch nhà ngươi tất cả cà rốt nha. Ta là hải thần sứ giả, cũng là Mifa đạo sư, mà ngươi là Mifa đồng bạn, cho nên ta cũng là đạo sư của ngươi. Linh, ngoặc kép chấm hỏi, trừ con thỏ kỳ quái logic bên ngoài, ngược lại là lộ ra trọng yếu tin tức. Hải thần sứ giả, hải thần, nữ tử thần bí kia hình tượng, Linh khắc sâu ấn tượng. Con thỏ nói ra, Linh, ngươi dùng ngươi quang chi lực hiệp trợ Linh. Thế là Linh thử chạm đến Mifa thân thể. Mifa gụng hướng phía Linh vươn tay, cũng không biết nàng là tỉnh hay là hôn mê. Hai người bắt tay, Mifa giống như Zelda, đối Linh quang chi lực không có chống cự phản ứng. Linh rất tự nhiên liền đem quang chi lực thăm dò vào đến Mifa trong thân thể. Ồ, Linh biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn lập tức cảm nhận được, Mifa trong thân thể tựa như là bình tĩnh dưới bầu trời đêm sóng biển, có được yên tĩnh chấn động, tràn ngập an tường lại khí tức thần bí. Mà tại quang chi lực thăm dò vào về sau, phảng phất như là trong bầu trời đêm đom đóm xuất hiện, như là trên bầu trời đêm óng ánh tinh quang, tia sáng ngược lại càng thêm làm nổi bật lên nguyệt chi lực thần bí cùng nhu hòa. Hô, Mifa thân thể bắt đầu có một sợi luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động. Trong cơ thể nàng năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi lắng đọng, bị linh quang chi lực bao vây. Hai người năng lượng giống như là ngày đêm thay thế đồng dạng, không ngừng mà tuần hoàn. Mỗi tuần hoàn một lần, Mifa lực lượng liền mạnh lên một điểm. Con thỏ biểu lộ cũng có tiếp xúc động. Đây là sự thực, tiểu tử này năng lượng thật sự có thể viện trợ Mifa tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.